Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 813, đến tiếp sau. Tiền thương nhất chỉ sự tình tự nhiên là phía trước gặp phải kỳ lạ hiện tượng. Làm đêm tối giáng lâm thời điểm, quỷ dị màu xanh gió lốc cũng sẽ đúng hạn mà tới. Cho dù là trốn ở trong phòng, y nguyên sẽ bị tìm tới. Chỉ có quay chung quanh một cái nào đó điểm không ngừng xoay quanh mới có thể tránh miễn tử vong. Đột nhiên tới nguy hiểm cùng quái lạ biện pháp giải quyết. Chính là cái này mới khiến cho tiền thương nhất không có đem trọng tâm đặt ở thăm dò phương diện. Cái này có thể sau đó lại nói. Tiểu thái đâu? Thiên Giang Nguyệt Bình thân ra tay phải, ra hiệu tiền thương nhất dừng lại. Ta lần trước nhìn thấy hắn là ở bên kia rừng cây. Nếu như không có tìm tới, vậy liền hẳn là tại địa ngục cửa hàng. Tiền thương nhất chỉ rừng cây phương hướng. Thiên Giang Nguyệt hướng về tiền thương nhất chỉ phương hướng trực tiếp đi đến. Hắn bước tốc độ thật nhanh, còn lại ba người đuổi theo. Hàm Đản Hoàng cùng Bì Ảnh Hí Mèo Đen cũng vội vàng đuổi theo. Thiên Giang Nguyệt tại rừng cây nhỏ bên ngoài quay một vòng, vẫn không có tìm tới tiểu thái. Tại Thiên Giang Nguyệt dự định đi vào thời điểm, Hàm Đản Hoàng uông, bên trong có độc, bất quá độc tính phạm vi tự hồ chỉ ở nửa người dưới. Ta không có chuẩn xác đo đạc qua. Tiền thương nhất mở miệng giải thích, người nơi này xem ra cũng không an toàn. Ưng Nhãn liếc qua, Thiên Giang Nguyệt xoay người dùng tay phải đem gấu trúc nhấc lên, tiếp theo ném tới sau lưng. Đồng thời, mèo đen chạy lấy đà hai bước bò lên trên Bì Ảnh Hí bả vai. Người lưu tại nơi này nhìn xem nó. Tiền thương nhất nhìn xem Hàm Đản Hoàng, đồng thời chỉ vào nửa co quắp trên mặt đất không muốn động đậy gấu trúc. Bốn người tiến vào rừng cây đi dạo một vòng, vẫn không có tìm tới tiểu thái. Nhưng là phát hiện phía trước tiền thương nhất thăm dò qua hang động, bên trong rất nguy hiểm. Tiền thương nhất liếm môi một cái. Quả việt quất, Ưng Nhãn theo trên cây hái xuống trái cây. Ừ, có thể đỡ đói, nhưng là sau khi ăn xong sẽ say. Tiền thương nhất xoay người nói. Phổ biến lớn lên tại La Uya cổ lục. Nơi này là La Uya cổ lục sao? Bì Ảnh Hí cúi đầu nghĩ nghĩ. Ta nhớ được La Uya cổ lục là căn cứ bản khối cấu tạo lý luận đoán ra được một khối ở vào phương Bắc cổ đại lục. Nghe được Bì Ảnh Hí lời nói, mèo đen meo một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ phi thường đắc ý. Không rõ ràng, Ưng Nhãn lắc đầu, ta nhường bộc bố nhìn xem xung quanh. Nói xong, hắn vỗ vỗ tay, đứng tại Ưng Nhãn đầu vai. Ưng đầu bạc liếc mắt nhìn hai phía, sau đó triển khai hai cánh bay về phía chân trời. Thế nhưng là bay mới không đến 20 mét, bộc bố phảng phất như gặp phải phi thường đáng sợ sự vật, lập tức quay đầu hướng Ưng Nhãn vị trí bay tới. Tại hạ xuống thời điểm, bộc bố giống như là mệt lả đồng dạng, trực tiếp ngã xuống. Ưng Nhãn tiếp được, xem ra đây là khu vực cấm bay. Hắn nói một câu, tiểu thái hẳn là sẽ không trong sơn động, chúng ta còn là đi về trước đi. Tiền thương nhất nói, tuy là nơi này là hắn thế giới, nhưng cũng không thuộc về hắn. Chính hắn cũng chỉ là thế giới này một phần tử mà thôi. Trở lại rừng cây cửa vào, tiền thương nhất chỉ vào phương xa. Kia là địa ngục cửa hàng vị trí. Ở nơi đó, có chút xa. Đúng rồi, sủng vật của các ngươi đều bảo tên là gì? Ta gọi Hắc Giác. Bì Ảnh Hí chỉ đầu vai mèo đen. Bộc bố, Ưng Nhãn đem Ưng đầu bạc để dưới đất. Hàm Đản Hoàng, tiền thương nhất nói, nó cũng giao cho ngươi. Hắn chỉ trên đất Ưng đầu bạc. Hàm Đản Hoàng lắc lắc cái đuôi. Uông, hai tiếng. A, chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt trên mặt lộ ra minh tư khổ tưởng thần sắc. Liền gọi hắn song sắc trạch tốt. Song sắc trạch là cái quỷ gì? Mặt khác, liền gọi, vừa lấy sao? Tiền thương nhất nghĩ thầm. Đồng thời nhìn nhiều một chút còn tại chậm rãi xoay người gấu trúc. Là rất giống, hắn ở trong lòng nói. Đoàn người dọc theo rừng cây phương hướng ngược đi tới. Xanh biếc thảo dần dần biến khô héo. Tiền thương nhất đem lại một lần nữa trải qua vài ngày trước thấy qua cảnh tượng. Chỉ là lần này khác nhau. Hắn cũng không phải là cách màn hình. mà là chân nhân ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong. Tại khẩn trương mà không khí trầm mặc bên trong, bốn người rốt cục đi tới địa ngục cửa hàng cửa ra vào. Một chiếc kinh khủng màu đen thuyền lớn, tại bước trên boong tàu nháy mắt, thanh âm quen thuộc truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Mới khách hàng, không tệ, người rốt cục có thể đọc hiểu tâm tư của ta. Tiểu thái đứng tại cứng ngắc như con rối thuyền viên bên cạnh, hai mắt ngọn lửa xanh lục không ngừng nhảy. Là hắn, Thiên Giang Nguyệt hỏi. Tiền Thương Nhất gật đầu. Ta hỏi ngươi chuyện này. Thiên Giang Nguyệt đi lên trước, để cho ta xem. Nguyên lai là đi lại ở vực sâu ranh giới người. Ngươi chỉ cần bước sai một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tiểu thái thanh âm bỗng nhiên biến đặc biệt kéo dài, sau đó bình thường trở lại. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta? Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt vừa mở miệng liền bị đánh gãy. Không quản ngươi hỏi cái gì, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tốt, vị kế tiếp. Tiểu thái khoát khoát tay. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương Nhất cố nén không cười lên tiếng. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Ta đến mua đặc thù đạo cụ. Tiểu thái phía trước nghiêng. Hoan nghênh hoan nghênh. Nói xong, hắn tiến vào khoang tàu. Thiên Giang Nguyệt theo sát phía sau. Tại tiểu thái cùng Thiên Giang Nguyệt tiến vào khoang tàu về sau, Ưng Nhãn mở miệng. Rất kỳ quái. Địa phương nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Hắn đương nhiên biết rất kỳ quái. Theo nhìn thấy tiểu thái từ lần đầu tiên gặp mặt là hắn biết. Vấn đề là, chỗ nào kỳ quái? Nếu như này một nơi kỳ quái, kia tình huống bình thường phải làm thế nào? Cần so sánh khả năng biết khác biệt. Chúng ta cũng là khách nhân. Hắn vì cái gì không chào hỏi chúng ta đây? Ưng Nhãn hai mắt nhìn chằm chằm khoang tàu cửa vào có thần. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem sàn nhà. Hoàn toàn không còn gì để nói. Ưng Nhãn gọi Bị Ảnh Hí tiến vào khoang tàu. Tiền Thương Nhất đứng tại chỗ không hề động. Hắn đem ánh mắt đặt ở thuyền viên trên người. Xanh xám gương mặt không có một tơ một hào sinh mệnh khí tức. Y phục rách dưới giống như là tùy ý treo ở trên người. Vặn vẹo tứ chi bày biện nhân loại căn bản là không có cách làm ra quỷ dị động tác. Trong thoáng chốc, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình nhìn thấy thuyền viên động. Hắn trợn to hai mắt, không thể tin được chính mình vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Nói đúng ra là không xác định. Đem lúc này hình ảnh cùng trong trí nhớ hình ảnh so sánh lúc, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình không cách nào xác định phía trước thuyền viên đến tột cùng có hay không di động tứ chi. Hàn ý giống như rắn độc cắn mắt cá chân hắn. Chẳng biết tại sao, Tiền Thương Nhất trong lòng bắt đầu sinh ra rời khỏi chân nhân hình thức ý tưởng. Hắn suy nghĩ hai giây, quyết định tuân theo nội tâm trực giác. Rời khỏi về sau, hết thảy đều hóa giải nhiều. Một cái tin tức xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Là một cái điện ảnh đoạn ngắn. Đoạn ngắn tiêu đề chỗ viết nơi hẻo lánh, đến tiếp sau, bốn chữ. Tiền Thương Nhất nhấn xuống phát ra khóa. Cao vút trong mây chung cư xuất hiện ở trên màn ảnh. Chính là Toàn Vân chung cư. Thị giác vây quanh Toàn Vân chung cư quay một vòng về sau chuyển tiếp đột ngột. Đi tới mới Toàn Vân chung cư phía trước. Khác nhau thành thị, hoàn toàn mới chung cư. Một nhà sòng bạc cửa ra vào. Người đến người đi. Tiền Thương Nhất một chút ngay tại trong đám người tìm tới chính mình. Trong điện ảnh trong mắt mình mang theo thật sâu ưu sầu. Giống như là bị vô số phiền lòng chuyện quấn lấy. Sau đó, thị giác đi theo trong điện ảnh Tiền Thương Nhất bắt đầu di động. Đồng thời, một loạt tin tức xuất hiện tại điện ảnh phía bên phải. Phía trên viết nội dung toàn bộ là người nào đó tin tức. Ống kính lắc lư hai cái về sau. Khóa chặt một cái hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn xem chiếu bạc nam tử trung niên. Nam tử này đầu tóc rối bời. Sợi râu đã vài ngày không có phá. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất nghe được thanh âm của mình theo loa bên trong truyền ra. Thành công sao? Từng bước một đem người dụ nhập vực sâu cảm giác. Có chút kỳ diệu. Cái gọi là một bước sai từng bước sai. Nói khả năng chính là ta loại tình huống này. Điện ảnh đoạn ngắn bên trong Tiền Thương Nhất đi đến. Tên nam tử kia sau lưng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ người sau bả vai. Nam tử không kiên nhẫn quay đầu. Tại nhìn thấy Tiền Thương nhất nháy mắt, nam tử trên mặt cấp tốc chất lên dáng tươi cười. Hai người đi đến chỗ hẻo lánh, ta thật vất vả giúp ngươi lấy được kỳ nó, ngươi liền có thể tùy tiện vay tiền. Hiện tại tiểu vay như vậy phát triển, lấy ngươi điều kiện triệt 30 tuyệt đối không có vấn đề. Trong điện ảnh Tiền Thương nhất theo cặp công văn bên trong lấy ra một phần hợp đồng. Thật sao? Nam tử vô ý thức hỏi. Già trẻ không gạt, Tiền Thương nhất đem giấy bút đưa cho nam tử. Nam tử nhìn mấy giây, lập tức ký hợp đồng. Phần này hợp đồng cùng lúc trước Toàn Vân chung cư cùng diễn viên ký kết hợp đồng cũng không giống nhau. Đây là bên ngoài hợp đồng. Dù cho nam tử một lần nữa tìm tới đồng thời xé bỏ điều ước trên hợp đồng đồng dạng sẽ có hiệu lực. Tại ký hợp đồng về sau, Tiền Thương nhất theo cặp công văn bên trong lấy ra một chồng màu đỏ tiền mặt. Hôm nay tùy tiện thoải mái, ta bên này còn có việc, liền đi trước. Nói xong, trong điện ảnh Tiền Thương nhất quay người rời đi. Đồng thời, phía bên phải bắt đầu hiện lên nam tử phía trước trải qua. Có phòng có xe có gia thất. Nguyên bản nhân sĩ thành công dần dần trầm mê ở kém tập. Đến cuối cùng, hoàn toàn không thoát thân được. Mỗi cái ống kính đối ứng một loại trạng thái. Mà tại ống kính khó mà phát giác nơi hẻo lánh, Tiền Thương nhất phát hiện mặt mình theo bóng ma chậm rãi hiện lên. Giống như là hết thảy phía sau màn hắc thủ. Trang cảnh lần nữa chuyển đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.